Dựa vào thủ đoạn cùng tính cách của Bùi Dịch An đại khái có thể bá đạo không cho cô rời khỏi, mà không phải giống như hiện tại. A, Tô Thi Thi phiền lòng cầm lấy gối đầu toàn bộ đều đã ném đến trên mặt đất. Cô đứng lên chạy tới cửa, một cái liền khóa trái cửa lại rồi. Sau đó chạy đến trên giường, xốc chăn lên, liền ngủ. Có bản lĩnh thì anh bò cửa sổ vào nữa đi, tôi nhất định chụp lại ảnh đó tung hết lên trên mạng. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nghĩ muốn đi ngủ, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng. Nhưng nghe thật lâu sau, cũng chưa nghe đến ngoài cửa có động tĩnh. Hừ, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng trở về. Tô Thi Thi vừa tức vừa khóc khóc khóc, bất chi bất giác đã ngủ. Riel, hừm, hai người, rõ ràng có tình cảm với nhau mà còn làm giá. Tôi mệt rồi nha, chờ lúc cô tỉnh lại, bên cạnh vị trí lạnh lẽo. Cô đứng lên nhìn một phen, không có dấu vết có người ngủ qua. Tối hôm qua Bùi Dịch không có trở về. Tô Thi Thi mi mắt có chút sưng, hít hít cái mũi, trái tim ở một chỗ nào đó vẫn như cũ cực kỳ khó chịu. Tô tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi. Tô Thi Thi mở cửa ra ngoài, tiểu yêu theo thường lệ đứng ở cửa. Nhìn thấy cô, hướng về phía cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Giống như bị tươi cười của tiểu yêu cuốn hút, Tô Thi Thi cũng kìm lòng không đậu mỉm cười một phen, tâm tình nháy mắt tốt lên rất nhiều. Bà nội tôi, lão phu nhân đã ở dưới lầu. Tiểu yêu nói, Tô Thi Thi gật gật đầu, hướng cầu thang đi đến. Cô lúc đi đến cầu thang, nhìn xuống dưới, thân thể cương một phen. Chỉ thấy trong phòng ăn, bà nội cô cùng Bùi Dịch đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn ăn cơm. Không khí vậy mà dị thường hài hòa, bộ dáng giống như là bà cháu hai người cùng nhau ăn cơm một dạng. Tô Thi Thi trong lòng đột nhiên tràn ngập một cỗ chua xót. Dựa vào cái gì chứ? Cô cả đêm hờn dỗi, khóc mi mắt đều đã sưng lên, mà anh lại giống như người. Góc chuyện audio.com, không có việc gì, lúc Tô Thi Thi đi xuống, đến bên cạnh bàn ăn, vừa lúc nghe được Bùi Dịch tại cùng bà nội cô nói chuyện. Cô ấy rất ưa thích cái cây kia, bất quá hiện tại không phải mùa ra hoa. Bùi Dịch nói, mùa xuân sang năm cùng đi, nhoáng một cái như vậy đã qua nhiều năm, cây đã lớn như vậy. Phương Ngọc Hoa cười nói, Tô Thi Thi thả chậm cước bộ, nhẹ nhàng mà đi qua. Cô còn không có đến gần, Bùi Dịch đột nhiên buông đũa xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, đối với Phương Ngọc Hoa nói. Bà nội, người từ từ mà ăn. Sau đó đứng dậy, thân thể cao lớn hơi hơi nhất chuyển, hướng Tô Thi Thi phương hướng đi tới. Tô Thi Thi tâm đột nhiên nhảy một phen, đang lo lắng muốn hay không lên tiếng kêu gọi anh, đã thấy Bùi Dịch vậy mà giống không thấy được cô một dạng, trực tiếp từ bên cạnh cô đi qua. Gặp thoáng qua một khắc kia, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy sóng mũi cay cay. Bàn chân của cô phản bội cô, thẳng tắp địa hướng tới chân Bùi Dịch đá tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, lập tức là tiếng Tô Thi Thi thét chói tai. Tôi, ngón chân tôi, Tô Thi Thi trực tiếp khóc, tên hỗn đản kia ở trong phòng ăn đẩy ghế. Đầu ngón chân của cô đều đã thiếu chút nữa gãy rồi. Bùi Dịch quay đầu vừa thấy, mặt triệt để trầm tiếp xuống. Tô Thi Thi, em là heo sao? Anh mới đúng heo, Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống, nâng lên cái chân không bị thương kia, dùng lực hướng chân anh đá một đá. Lập tức lại là một tiếng hét thảm thiết, Tô Thi Thi muốn chết tâm đều có rồi. Ai tới nói cho cô biết tại sao chân của anh so với ghế lại vẫn cứng rắn hơn vậy? Chân cô có phải hay không tàn phế rồi hả? Mọi người sớm hào cách chương.